Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Ma Thuật. 1. Liễu Phỉ từ trên chỗ ngồi giận dữ đứng dậy, Đinh Tiềm hướng bên cạnh nghiêng người, tránh ra đường, không có chút nào ý thỏa hiệp, nhưng Liễu Phỉ chỉ là vòng quanh hắn đi một vòng tròn, lại đứng vững. Băng Sơn Nữ Thần lần này thế mà không có núi lửa phun trào, mà là cho Đinh Tiềm một cái dịu dàng mỉm cười, làm cho Đinh Tiềm làm hồ đồ rồi. Chẳng lẽ cao lạnh nữ nhân đều hiếu thụ nuôi mau bệnh? Nếu như ta nói, ta kỳ thật chỉ là lấy cá nhân thân phận nói cho ngươi tin tức này. Ta cảm thấy, cho dù ngươi không nguyện ý tham dự vụ án này, chí ít ngươi cũng rất muốn biết tiến triển, đúng hay không? Lần này làm cho Đinh Tiềm nói không có gì để nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Nữ nhân này không đơn giản, một chút liền tóm lấy Đinh Tiềm nhược điểm, cứng rắn không được đến mềm. Đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ, nam nhân thiên tính đều có chút thương hương tiếc ngọc, làm sao có ý tứ lại đuổi người ta. Huống chi Đinh Tiềm xác thực đối vụ án này cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta cũng tin tưởng là cùng một cái hung thủ làm bản án, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn bỗng nhiên cải biến khẩu vị. Ta mặc dù rất bớt tiếp xúc phạm tội tâm lý học phương diện này, nhưng bằng vào ta bình thường tiếp xúc qua người bị hại tới nói, tên ăn mày ngoài ý muốn tử vong tình huống tương đối nhiều, nhưng rất ít là bị mưu sát. Bọn hắn là rất dễ dàng bị xem nhẹ mục tiêu. Liễu Phỉ nói, Đinh Tiềm gật gật đầu. Ngươi nói đúng, tên ăn mày ở vào xã hội này tầng dưới chót nhất. Mặc dù có chút người lợi dụng tên ăn mày thân phận đương ngụy trang lừa gạt tiền, cuối cùng, đám người này là rời rạc tại xã hội thể chế bên ngoài sinh vật. Tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong, bọn hắn căn bản cũng không thuộc về xã hội văn minh cái quần thể này. Cho nên tội phạm gây án cũng thường thường sẽ không chú ý hắn nhóm. Thế nhưng là, hung thủ tại sao muốn lựa chọn dạng này một tên ăn mày nhỏ ra tay? Thậm chí còn cắt lấy hai chân của nàng cất giữ. Chẳng lẽ hắn yên lặng 2 năm? 2 năm này phát đã xảy ra chuyện gì? Để hắn cải biến. Ngươi từng theo hắn đã từng quen biết, ngươi so với chúng ta đều giải hắn, ngươi cảm thấy có thể là nguyên nhân gì? Đinh Tiềm im lặng, ánh mắt nhìn qua hư không, giống như là đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, hắn cũng không thích cái này người xin cơm nữ hài, hắn rất chán ghét nàng. Nhưng, vì cái gì, tên hung thủ này gây án trước đó đều sẽ sớm tìm kiếm con mồi, thăm dò các nàng, bởi vì hắn lựa chọn con mồi cũng không quá dễ dàng bắt được. Cho nên, hắn nhất định phải vô cùng có kiên nhẫn. Hắn giống lẩm bẩm, một bên nhớ lại một bên nói. Nhưng là lần này, hắn lại lựa chọn một cái dễ dàng nhất ra tay con mồi. Một cái hắn chỉ cần cách ăn mặc hào hoa phong nhã, chỉ cần vẫy tay liền có thể lừa qua đến con mồi. Đúng, chính là như vậy. Hắn sốt ruột, rất gấp, hắn thời gian rất gấp bách. Cho nên, hắn tìm một cái dễ dàng nhất vào tay con mồi. Sốt ruột, hắn vì cái gì sốt ruột? Liễu Phỉ truy vấn, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Cho ta cảm giác, cái này chỉ có 17 tuổi tiểu ăn mày cũng không phải là tội phạm chân chính thích loại hình. Chỉ là hắn tùy ý tìm kiếm, bởi vì hắn nghĩ nhất định phải lập tức gây án. Đinh Tiềm loại đại tiên mà phụ thể giống như linh cơ khẽ động, tổng có thể đưa ra một chút để cho người ta não đại động mở ý nghĩ. Mảnh cân nhắc tỉ mỉ có mấy phần đạo lý, nhưng lại nói chuyện không đâu. Liễu Phỉ rất muốn biết năm đó Tống Cục đến tột cùng là như thế nào cùng gia hỏa này vui sướng hợp tác. Ngươi đã cũng có thể nghĩ ra được những này, kia vì sao không theo chúng ta liên thủ, đem cái hung thủ tìm ra đâu? Ta không tin ngươi thật có thể từ bỏ. Liễu Phỉ lại đang tranh thủ hắn, Đinh Tiềm từ trên bàn cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ đưa cho nàng. Liễu Phỉ nhìn lướt qua, muốn mạng là zero cure, nói rõ hoàn toàn là ngoại văn, xem xét chính là nhập khẩu thuốc. Nàng mặc dù chưa nghe nói qua loại thuốc này tên, nhưng là bên trong thành phần nàng có thể xem hiểu. Nơi này chứa đại lượng phất phái định dịu thưởng phái lục bính tần. Đây không phải trị liệu tinh thần phân liệt thuốc sao? Ngươi làm sao? Liền nhất quán bình tĩnh Liễu Phỉ cũng không bình tĩnh. Giật mình nhìn với Đinh Tiềm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đương nhiên không có tinh thần phân liệt. Nhưng tinh thần của ta trạng thái gần nhất không tốt lắm. Chỉ là dùng nó đến hóa giải một chút thần kinh. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cự tuyệt đi. Ta hiện tại lòng có dư lực không đủ. Ta chỉ là một cái tâm lý sinh. Dạng này bản án sẽ mang đến cho ta quá lớn gánh nặng trong lòng. Liền nguyên nhân này, Liễu Phỉ cặp kia đẹp mắt mắt phượng ngưng chú Đinh Tiềm. Sáng tỏ con mắt tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tâm. Nguyên nhân này còn chưa đủ à? Đinh Tiềm cũng không trở về tránh ánh mắt của nàng. Thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào hỏi lại. Liễu Phỉ chợt phát hiện rất khó coi thấu người này, nhưng luôn cảm thấy hắn ẩn giấu đi không cho người ngoài biết bí mật. Ta hôm nay đến, không đơn thuần là vì bản án. Hắn nói, còn có chuyện gì? Ngươi quên, ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu. Ngươi đây còn nhớ rõ? Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn nàng. Đương nhiên, ta thế nhưng là cái nói lời giữ lời người. Chấm chấm, thời đại quốc tế quảng trường. Nơi này là Lam Kinh thị phồn hoa nhất thời thượng trung tâm. Tân Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Âm nhạc quảng trường, dân quốc thời kỳ cổ điển kiến trúc. Cao ngất san sát hiện đại thương thành. Nhiều loại nguyên tố dung hội một chỗ. Hiển lộ rõ ràng ra tòa đa nguyên hóa quốc tế thành phố lớn tinh túy. Có phong cách nữ nhân đương nhiên muốn tuyển có phong cách địa phương. Justin nhà hàng Tây là Lam Kinh số một kiểu Pháp phòng ăn. Phòng ăn nội bộ trang hoàng là Rococo phong cách tinh xảo. Xa hoa, tinh tế, phức tạp, còn có dàn nhạc tại khách nhân vào ăn lúc diễn tấu trợ hứng. Tràn đầy 18 thế kỷ dị quốc tình điều. Liễu Phỉ muốn một phần Angus mắt thường bò bít tết cùng bơ súp nấm. Đinh Tiềm điểm một phần kiểu Pháp hấp ốc sen cùng đen khuẩn gan ngỗng phái. Hôm nay trùng hợp gặp phải âm lịch đêm thất tịch, ngoại quốc phòng ăn cũng làm một chút tiểu hoạt động trợ hứng. Nhìn xem Liễu Phỉ yêu nhã dùng dao nĩa đem bò bít tết cắt thành hơi mỏng một mảnh. Khẽ mở môi đỏ, phóng trong cửa vào, yêu nhã nuốt xuống đi. Ai đều nghĩ không đến hắn sẽ là một cái am hiểu giải phẫu thi thể nữ pháp y. Ngươi nhìn ta làm gì? Liễu Phỉ lật lăng con mắt xem xét Đinh Tiềm một chút. Không có gì. Đinh Tiềm cười cười, xâm một cái ốc sên bỏ vào trong miệng. Lân cận tòa là một đôi ngoại quốc vợ chồng dẫn một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài tại dùng bữa ăn. Tiểu nữ hài bỗng nhiên đập khởi tiểu bàn tay. Miệng hưng phấn hô, A gạch dưới la gạch dưới bôn gạch dưới hát ơ rê. A gạch dưới la gạch dưới bôn gạch dưới hát ơ rê. Tiếng Pháp, quá tuyệt. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ bên mặt nhìn. Liền gặp một cái ăn mặc lòe loẹt thằng hề nghệ nhân ngay tại cho tiểu nữ hài biểu diễn ma thuật. Thằng hề đầu đội màu đỏ xóa tung tóc giả. Trên mũi mang theo một cái đỏ chót cầu. Phía dưới vẽ lấy dương ra mang cười to đỏ bờ môi. Nhìn xem không nói được buồn cười buồn cười. Hắn đằng sau lưng sờ một cái. Lấy ra một cái dài mảnh khí cầu. Lấy để cho người ta hoa mắt tốc độ. Bóp ra một con lên mặt chó con. Trên mặt bàn đã trưng bày mấy cái bóp tốt tiểu động vật. Tư thái khác nhau, giống như đúc. Khó trách tiểu nữ hài nhìn hưng phấn như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.